Chương 1981, đột phá. Ngũ tinh vũ vương. Trần Phong nghe, dở khóc dở cười, cái này Liêu Thành Lích có lúc thật đúng là tính trẻ con chưa mẫn nha. Trần Phong dễ rủa lấy muốn ngồi xuống, Trần Tử Viện nhanh lên đem nàng đỡ lấy. Trần Phong cẩn thận hoạt động một hạ thân thể, cảm thấy từng đợt xé rách đau đớn, nhưng là thương thế này kỳ thực cũng không phải là đặc biệt nặng, chí ít khôi phục cũng không phải khó khăn như vậy. Xem ra, đây mới là Liêu Thành Lích có lòng tin không cho mình trị liệu một nguyên nhân. Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Phong đều đang khôi phục. Thương thế của hắn tốt QNZ rất nhanh, mỗi ngày lại có tạp dịch đưa tới cường đại yêu thú loại thịt, ăn bên dưới về sau, khôi phục tốc độ liền càng nhanh hơn một chút, mà Trần Tử Viện thì là mỗi ngày đều sẽ tới chiếu cố hắn, có thể nói là cẩn thận. Mấy ngày sau, Trần Phong rốt cục khôi phục 7-8 phần. Một ngày này, hắn QNZ rốt cục dám bả thờ đầu lại tư đầu tu luyện. Hắn trước tu luyện là tu vi võ đạo của mình. Lúc này Trần Phong thể nội cái kia võ đạo thiên hà cũng sớm đã khô cạn, bên trong không có chút nào sinh cơ. Trần Phong ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, lập tức, tại hắn trên đan điền không, hư giữa không trùng, đất bằng nước miếng, từ cái kia hư giữa không trùng, võ đạo thần cương lặng yên xuất hiện, bột một tiếng, trực tiếp nhỏ xuống tại võ đạo thiên hà bên trong. Sau đó, lấy cực nhanh tốc độ không ngừng sinh giải. Võ đạo thiên hà bên trong võ đạo thần cương cực nhanh tốc độ tiến hành tích lũy tại Trần Phong thân thể tuần bốn phía, cơ hồ tạo thành một cái tiểu vòng xoáy nhỏ, vô cùng to lớn hấp lực lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài truyền bá tán mà đi. Trần Phong võ đạo thần cương càng ngày càng nhiều. Rốt cục, cái kia võ đạo thiên hà, tại ba ngày sau đó chứa đầy. Lúc này, đông nhiên, bên trên bầu trời, lôi vân ngưng tụ, vô số lôi điện đánh rớt. Trần Phong trong lòng vui vẻ. Đây là muốn cảnh giới triệu chứng đột phá lôi điện rơi vào Trần Phong thể nội, cái kia phong ấn lôi long tử lôi phong ấn, đột nhiên ở giữa trở nên khẩn trương lên, vô số tử lôi lượn lờ, phòng bị những này lôi điện rơi vào lôi điện quang long thể nội. Lôi điện quang long cảm nhận được ngoại giới lôi điện quang mang, thế là bắt đầu ra sức dãy rủa. Những cái kia tử lôi tựa hồ bị chọc giận, quang mang bùng cháy mạnh, phát ra lốp bốp âm thanh, sau đó hung hăng hướng về lôi điện quang long đập tới. Lôi điện quang long phát ra thê lương gào thét, lộ ra đau đớn tới cực điểm, lần trước loại tình huống này phát sinh thời điểm, hắn liền khuất phục. Nhưng là lần này, hắn lại là phát ra càng thêm bạo liệt gào thét, lấy một loại càng thêm điên cuồng, gần như muốn đồng quy vu tận tư thái, rằng có cái kia tử lôi đều tựa hồ bị hù dọa, trong lúc nhất thời cũng không biết đạo phản ứng ra sao, chân tay luống cuống. Lôi điện quang long điên cuồng đụng vào tử lôi phong ấn phía trên, mỗi đụng một dưới. Hắn liền phát ra vô cùng thống khổ gào thét, nhưng là hắn không có chút nào lùi bước, điên cuồng đụng chạm lấy. Một bên dưới lại một bên dưới bỗng nhiên, theo một tiếng ầm vang nổ vang, cái kia tử lôi phong ấn phía trên, đúng là bị xô ra đến một cái khe hở. Trần Phong phân rõ ràng có thể cảm giác được, tử lôi trong nháy mắt dữ dằn, tựa hồ nhận lấy cực lớn kích thích, khí thế của hắn tăng vọt gấp 10 lần, cực kỳ điên cuồng. Đồng thời liều mạng muốn đem cái kia vết nứt đền bù bên trên, nhưng là bù đắp tốc độ không có nhanh như vậy mà xuyên thấu qua cái khe này, lôi điện quang long khí tức, một lần nữa tản mắt ra. Cảm giác được cố khí tức này, Trần Phong cơ hồ lệ rơi đầy mặt. Thời gian qua đi nhiều ngày, lôi điện quang long, ta rốt cục lại cảm giác được ngươi mà lôi điện quang long khí tức, tựa hồ đối với những cái kia từ trên trời giáng xuống lôi kiếp thiên lôi tràn đầy sức hấp dẫn, chỉ là trong nháy mắt công phu, những này lôi điện chính là đều xâm nhập Trần Phong thể nội. Bị lôi điện quang long hút thu vào dứt khoát lưu loát, một tơ một hào đều không có còn thừa. Chỗ có thiên lôi đều biến mất, lôi vân trực tiếp tiêu tán mà lôi điện quang long khí tức, Trần Phong phân rõ ràng cảm giác được, lại là cường thịnh mấy phần. Mà QNZ cơ hồ là cùng thời khắc đó, tử lôi phong ấn đem cái kia một kia kẽ nứt đền bù lên. Mà lại, tử lôi phong ấn bị vừa rồi lôi điện quang long làm cho chọc giận, cực kỳ hung ác bắt đầu vào bên trong co vào, áp chế. Lôi điện quang long đau toàn thân run rẩy, nhưng là, hắn quả thực là không rên một tiếng liền như là chết. Nhưng Trần Phong lại có thể cảm giác được, lôi điện quang long thôn phệ lôi kiếp thiên lôi về sau, lực lượng tăng cường rất nhiều, so trước đó càng cường đại. Hắn lúc này, cùng đúng đúng yếu thế, chẳng nói, đang tích xúc lực lượng, chuẩn bị cái kia mạnh nhất phản kích Trần Phong võ đạo thiên hà, một lần nữa trở nên cực kỳ sôi trào mãnh liệt. Sau đó sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên cảm giác được, cái này võ đạo thiên hà tận đầu, có phần có một ít buông lỏng. Trần Phong lập tức tâm niệm nhất động, lập tức, võ đạo thần cương dao động mãnh liệt, rất nhanh liền dâng lên cự lãng, vang một tiếng, trung điệp đánh vào võ đạo thiên hà tận đầu. Cái kia cuối bờ sông, bị trực tiếp đập nát. Sau đó, võ đạo thần cương hướng về bên kia cấp tốc dũng mãnh lao tới, hư giữa không trung không ngừng đổ sụp, võ đạo thiên hà không ngừng lan tràn. Chiều dài càng lúc càng lớn, 4 vạn mét, 41.000 mét, 45.000 mét cuối cùng, vang một tiếng, trực tiếp đạt đến 5 vạn mét chiều dài, mới ngừng lại. Trần Phong võ đạo thiên hà, đã là đạt đến dòng dã 5 vạn mét dài. Mà tu vi của hắn, cũng là đạt đến ngũ tinh vũ vương cấp bậc. Đây là Trần Phong đột phá nhất thông thuận một lần, vô cùng nhẹ nhõm. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, nhẹ giọng tự nói nói, nước chảy thành sông. Trần Phong miệng góc nhẹ nhàng lộ ra một vòng ý cười, ngũ tinh võ vương cảnh giới, ta đến rồi hiện tại, ta đạt đến ngũ tinh võ vương cảnh giới, nhưng là thực lực của ta, tại bát tinh vũ vương phía dưới, không có bất kỳ cái gì đối thủ. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ tự tin, lúc này đêm đã khuya, đêm lạnh như thủy. Trần Phong mở to mắt, hướng bên cạnh xem xét, lập tức trong lòng trở nên mềm mại, phảng phất có một dòng nước gấm trào lên. Nguyên lai, ngay tại phía kia tiểu tiểu trên mặt bàn, Trần Tử Viện giống như có lẽ đã buồn ngủ, tay của nàng chống cái cằm, cái đầu nhỏ một mổ, như là gà con mổ thóc, rất là đáng yêu. Hiển nhiên, nàng gặp Trần Phong tu luyện, không có quấy rầy, nhưng lại một mực đang bên cạnh trông coi, cho tới bây giờ, đã khô nở đến cơ hồ không chịu nổi. Trần Phong trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng đứng lên, giải khai y phục ngoại bảo, thay nàng khoác lên người. Cái này một động tác, lại là để Trần Tử Viện đánh thức. Nàng mở to mắt, nhìn lấy Trần Phong, mơ mơ màng màng hỏi, "A Trần đại ca, ngươi tu luyện hoàn tất rồi?" Trần Phong mỉm cười điểm đầu, "Không sai, ta đã tu luyện xong." Trần Tử Viện muốn đứng dậy, nói ra, cái kia ta trở về. Trần Phong lung lay đầu, hiện tại cũng đã đêm khuya, ngươi còn thế nào trở về, chỉ sợ các nơi thông đạo đều đã. Ngươi ngay ở chỗ này ngủ một đêm đi. A ngủ ở chỗ này một đêm. Trần Tử Viện nghe Trần Phong, trước là có chút choáng váng, chưa có lấy lại tinh thần đến, sau đó sau một khắc, trên mặt chính là dâng lên nồng đậm đỏ ửng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, phá lệ ôn nhu, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Mà nàng một trái tim, thì là tại thình thịch đập loạn, trong lòng có một thanh âm đang vang vọng, Trần đại ca để ta lưu tại hắn nơi này ở, Trần đại ca, đây là ý gì?